Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 705, Miêu sớm tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Honoka nghe vậy liền nghĩ tới, trước đó không thể thành lập câu lạc bộ là bởi vì các nàng còn không đủ thành viên, nhưng bây giờ thì đã đủ rồi. Quá tốt rồi, Honoka vừa vui mừng treo ở trên thân Yuto. Đồ đần Honoka, cho ta xuống a, đem Honoka cho kéo xuống, Yuto lườm nàng một cái, sau đó nói. Hơn nữa Miêu thành viên mới không dừng lại 5 người đâu, mà là 9 người. 9 người, đám người kinh ngạc, không sai, 9 người tạo thành Miêu kỳ tích, mà 9 người đều đang ở chỗ này. Yuto tự tin cười nói, ngoại trừ Honoka 3 người ra thì còn có Ayase Eli, Tuzu, Nozomi, Yazawa, Niko, Nishikino, Maki, Koizumi, Hanayo, Hoshizora, Jin, tất cả là 9 người. Yuto đem tên từng người gọi ra, a, từng đạo kinh ngạc âm thanh truyền ra. Ngoại trừ Honoka, Kotori, Umi, Eli, Nozomi ra, thì còn lại chính là Niko, Jin, Hanayo, Maki 4 người. Tại sao lại là chúng ta? Chấm, Hanayo ngượng ngùng nói, Hanayo mà nói vậy thì hợp lý, người không phải là muốn trở thành thần tượng sao Mèo? Jin ôm lấy Hanayo cười nói, ta lúc nào nói muốn trở thành thần tượng a? Nishikino Maki có chút ngượng ngùng nói. Sau đó tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển sang Yazawa Niko. Bị mọi người nhìn chăm chú chỉ lộ ra nửa cái đầu con nào đó Niko Niko Ni cho nàng nhìn khẽ run rẩy ngượng ngập lấy đứng lên. Niko Niko Ni, ác ý giả ngây thơ sau đó, chạy mất dạng. Phốc đám người thấy vậy không khỏi cười ra tiếng. Ayase Eli bưng kín, cảm giác mất mặt ném về tận nhà. Trên sân khấu Honoka mấy người cũng đều lúng túng không thôi, không nghĩ tới vị này học tỷ thế. Thế mà này đặc biệt. Mơ tưởng chạy trốn, không biết là người nào lên tiếng, một cái chớp mắt liền đem Yazawa Niko cho bắt lại. Chính là Himari, chỉ thấy Himari đem Yazawa Niko cho ôm lấy ngang eo hướng về Yuto đám người đi tới. Ngươi làm gì, mau đem ta buông ra, các ngươi đây là bắt cóc, là phạm pháp, Yazawa Niko dãy dụa lên tiếng, yên tâm, chỉ là nhận biết một chút mà thôi, sẽ không làm gì. Yuto đi tới Yazawa Niko trước mặt mỉm cười. Lại nói, ngươi không muốn trở thành thần tượng sao? Làm thần tượng, giống các nàng sao? Nếu vậy ta là sẽ không thừa nhận đó. Yazawa Niko chỉ về phía Honoka 3 người la lên. Tại sao lại không đâu? Kỳ thực ngươi là rất muốn đứng trên sân khấu A, rất muốn trở thành thần tượng A. Honoka các nàng đã nhận được mọi người tán đồng, ngươi vì sao lại còn ngạo kiều không đồng ý đâu? Yuto cười nói, mới không phải ngạo kiều. Yazawa Niko thẹn quá hóa giận nói. Miu sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu đi một cái. Yuto lắc đầu từ trong ngực lấy ra một tờ giấy. Bên trong tờ giấy là 9 vị thiếu nữ xinh đẹp đứng chung một chỗ tạo thành tịnh lệ cảnh sắc. A, là chúng ta. Chấm chấm, Honoka kinh ngạc kêu lên. Bên trong chính là Miêu 9 người. Kỳ tích 9 người sao? Eli lộ ra đến có chút trầm mặc. Hắn giống như đã sớm nhận định chúng ta 9 cái. Liền xem như đổi một cái người khác giống như đều không được. Maki hơi nghi hoặc một chút, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta là không biết vì cái gì rồi. Honoka nói, bất quá bất kể thế nào nhìn, đều là vô cùng tín nhiệm chúng ta a, cái kia cũng biện pháp, chỉ có thể đi làm không phải sao. Nhóm cũng là sững sờ tiếp đó chậm rãi ra nụ cười. Cái thời điểm có thể dẫn mọi người tiếp tục đi tới quả nhiên cũng chỉ có Honoka. Đúng vậy a, có thể đi làm, hoàn toàn không cần thiết nghĩ như vậy. Yazawa Niko thần sắc hiện lên một tia do dự, sau đó cuối cùng cũng chịu thua. Nàng thật sự muốn một lần nữa đứng trên sân khấu khiêu vũ ca hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ta gia nhập liền được rồi chứ gì. Quá tốt rồi, như vậy Miêu liền có đủ 9 người. Honoka vui vẻ nhảy lên. Mọi người thấy vậy không khỏi lắc đầu cười. First Line thành công, thành viên tập hợp đầy đủ, có câu lạc bộ. Hôm nay quả thật là nhiều chuyện vui. Nếu như là tên ngu ngốc này mà nói cũng không có vấn đề. Mọi người nhìn xem đần độn Honoka trong lòng nghĩ đến. Honoka tựa hồ có loại kỳ lạ ma lực để cho người ta không kìm hãm được dựa sát vào. Ăn mừng a, đại biểu cho Miêu kỳ tích 9 người tập hợp đầy đủ. Vào thời khắc này bắt đầu sáng tạo nên truyền thuyết chương thứ nhất. Dâng lên các ngươi như sấm lớn tiếng khen hay. Yuto hóa thân ăn mừng quái, lớn tiếng ăn mừng. Ba ba ba, rất trông nhị, rất đẹp trai, đa linh tuyệt nhất, nhà công, dư cũng muốn được ăn mừng. Dư muốn tổ chức buổi hòa nhạc, rời khỏi Otonokizaka, đám người ai về nhà nấy. Người đã sớm dự tính trước rồi đúng không? Yukino nhìn Yuto dò hỏi. Tấm hình kia, là ngươi chuẩn bị. Miêu thành viên đã sớm bị ngươi dự định rồi. Nói như vậy cũng không sai. Lần trước đi Otonokizaka dạo chơi, phát hiện được các nàng, cho dù không có ta can thiệp, Miu 9 người cũng sẽ tập hợp. Nếu không có ta can thiệp, vậy thì toàn bộ sân khấu cũng chỉ có 9 người mà thôi. Các nàng liên kết cũng sẽ thắt chặt lại với nhau. Yuto nhún vai nói, cho nên ta mới phát giác được ngươi cái tên này thật là khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Cái kia Miu 9 người phải toàn bộ bị ngươi xem thấu sao? Nói xong Yukino đột nhiên tránh xa Yuto, lộ ra cảnh giác biểu lộ. Sẽ không phải ta cũng bị ngươi xem thấu à? Đây đều là cái quỷ gì? Ta trong mắt ngươi chính là đáng sợ như vậy ra hỏa sao? Yuto bĩu môi, Yukino gật đầu, sau đó liền nói. Đơn giản giống như là nhìn thấu tương lai, không đúng. Ngươi là nhìn thấu các nàng mỗi người tính cách cùng hành vi quen thuộc một dạng. Thực sự là tên đáng sợ à, Miu đã tập hợp đủ 9 người, đúng như Amakawa Yuto dự tín, đây chính là chỗ để nguội cảm thấy đáng sợ. Bất quá nói đến nhìn thấu tương lai, cái này Yuto thật sự là dám nhận. Bằng vào toàn trí toàn năng chi thư, Yuto thật sự là có thể quan sát tương lai. Tấm hình kia cũng là hắn cụ hiện đi ra bằng hình ảnh quan sát được. Cách chương.